Tu La Vũ Thần, chương 414, Bách Diện Lão Nhân, gocchuyenaudio.com, rất nhanh, Sở Phong giết chết Tống Thanh Phong, Lưu Tiêu Diêu, Bạch Vân Phi, Đường Nhất Tu chuyện tình liền triệt để truyền ra, cơ hồ tất cả mọi người đã biết chuyện này. Nhưng là biết chuyện này về sau, nhất oanh động đấy, còn không ai qua được Hỏa Thần Môn, Tiêu Giao Cốc, Bạch Tàng Giáo, Nguyên Cương Tông cái này bốn tòa thế lực. Hôm nay, đang lúc bọn họ truy nã Sở Phong, vậy mà chẳng những không có bắt được Sở Phong, mình thứ nhất đệ tử ngược lại bị Sở Phong giết, chuyện này với hắn đám bọn họ mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Huống chi Tống Thanh Phong bốn người, chính là bọn họ bốn tòa thế lực tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm đệ tử, vốn là đối với bọn họ ký thác kỳ vọng, ngày sau còn phải dựa vào bọn họ tới nâng lên tông môn đại. Kỳ, làm tông môn trưởng môn. Mà hôm nay, bọn họ lại bị giết, vẫn là bị cùng là một người giết, điều này làm cho cái này vài tòa thế lực tông chủ làm sao có thể đủ tiếp bị. Như thế nào có thể chịu được, làm sao có thể thừa nhận được, một ngày này, Nguyên Cương Tông tông chủ, Hỏa Thần Môn môn chủ, Tiêu Giao Cốc cốc chủ, Bạch Tàng Giáo giáo chủ, bốn vị này cự đầu cấp nhân vật tự chí tôn sơn trang phân biệt về sau, lại lần nữa tụ lại với nhau, mà lần này gặp nhau địa phương, chính là Tiêu Giao Cốc. Chúng ta thật phải mời kia Bách Diện lão nhân ra tay sao? Nguyên Cương Tông tông chủ hỏi, ta cũng vậy cảm thấy như vậy không quá thỏa, chúng ta nhưng mà Cửu Châu chúa tể một phương, bây giờ vì đuổi giết một người, lại muốn luân lạc tới mời sát thủ phần bên trên, nếu là truyền đi thật để cho người ta chê cười. Bạch Tàng giáo giáo chủ nói, chúng ta hiện tại đã trở thành mọi người nghị luận chê cười, trong lệnh truy nã nói Sở Phong là huyền vũ tam trọng, nhưng là hắn triển hiện thực lực nhưng lại huyền vũ thất trọng, hơn nữa đem chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm bốn người đệ tử giết đi, chuyện này. Điều này thật sự là không nể mặt, Hỏa Thần Môn môn chủ thở dài một tiếng, mặt mũi là nhỏ, là kia bốn người hài tử tánh mạng, không thể cứ như vậy không công mất rồi, mặc dù Tiêu Giao cùng ta cũng không có liên hệ máu mủ, nhưng ta coi hắn vì con ruột bình thường nhìn, hôm nay hắn chết thảm như vậy, ta sao có thể ngồi yên không lý đến, tuy nói mời cái này Bách Diện lão nhân ra tay, truyền đi đích xác có chút không được, nhưng là có ai biết là chúng ta mời Bách Diện lão nhân. Bách Diện lão nhân với tư cách Cửu Châu đại lục đệ nhất sát thủ, chẳng lẽ chúng ta phát ra treo giải thưởng 100 vạn viên huyền châu lệnh truy nã, hắn sẽ không động tâm sao? Cho nên, cho dù là chúng ta chủ động mời Bách Diện lão nhân, nhưng là người ở bên ngoài đến xem, cũng chỉ sẽ cảm thấy, là Bách Diện lão nhân không cách nào ngăn cản tiền thưởng cám dỗ chủ động ra tay, huống chi cái này Bách Diện lão nhân đích xác có chút thường nhân không có thủ đoạn, hắn là một vị áo lam giới linh sư, vẫn là một vị thiên vũ tam trọng cao thủ, chủ yếu nhất là, hắn truy lùng người thủ đoạn thiên hạ vô song, chỉ có hắn không muốn tìm đấy, không có hắn tìm không thấy đấy, hôm nay chúng ta muốn giết Sở Phong, cũng chỉ có thể xin hắn xuất thủ. Tiêu Giao Cốc cốc chủ nói thì nói như thế không sai, bất quá yêu cầu là của hắn, để cho chúng ta trước giao 50 vạn viên huyền châu, sau đó hắn sống thêm bắt Sở Phong, cái này một cái giá lớn phải hay là không quá mức trầm trọng một ít. Vạn nhất hắn lấy tiền không làm việc chúng ta đây làm sao bây giờ? Không phải lại bị lừa một lần, Nguyên Cương Tông tông chủ lo lắng nói. Đúng vậy a, vốn là lệnh truy nã tiền thưởng, là 6 cái thế lực chung trả đích, hôm nay chúng ta 4 người liên thủ mời Bách Diện lão nhân, mà hắn muốn ta trợ ứng trước 50 vạn viên huyền châu, cái này 50 vạn viên huyền châu, nhưng là muốn chúng ta 4 tòa thế lực tới bắt, chuyện này thực sự không quá bảo hiểm. Bạch Tàng giáo giáo chủ cũng là cảm thấy chuyện này không ổn. Bách Diện lão nhân, đã có thể bị liệt vào sát thủ bảng vị thứ nhất, trừ hắn ra muốn giết chi nhân, không một có thể còn sống bên ngoài, còn có cũng là bởi vì danh dự của hắn cực tốt, chỉ lấy tiền thưởng, chứ tiền. Thưởng bên ngoài cũng không sẽ đem không thuộc về hắn một ít phần, huống chi, hôm nay chết đi nhưng mà chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng bốn người trẻ con, bọn họ đã bị chết, các ngươi vẫn còn ở tính toán chi ly một ít huyền châu, chẳng lẽ cái này bốn người hài tử tánh mạng còn không đáng 10 vạn huyền châu sao? Các người nếu là cảm thấy chuyện này không ổn, đại khả thối lui ra, ta Tiêu Giao Cốc một mình gánh chịu cái này 50 vạn viên huyền châu. Tiêu Giao Cốc cốc chủ có chút tức giận, chuyện này, Nguyên Cương Tông tông chủ cùng với Bạch Tàng giáo giáo chủ lẫn nhau nhìn nhau một cái có chút không nói gì. Ta Hỏa Thần Môn nguyện ý xuất tiền mời Bách Diện lão nhân ra tay. Hỏa Thần Môn môn chủ mở miệng nói. Ách Tiêu Giao Cốc chủ, 50 vạn viên huyền châu không phải một con số nhỏ, người Tiêu Giao Cốc một mình gánh chịu tất nhiên sẽ. Tài lực tổn hao nhiều, nguyên khí đại thương, vẫn là chúng ta bốn tòa thế lực cùng một chỗ gánh chịu đi. Châm trước một phen về sau, Nguyên Cương Tông tông chủ vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, hay là chúng ta cùng một chỗ gánh chịu đi, chúng ta cũng muốn vì trẻ con báo thù a, huống chi kia Tu La quỷ phủ chúng ta phải cầm được. Bạch Tàng giáo giáo chủ cũng là cười cười. Đã như vậy sự kiện quyết định như vậy đi, ta hiện tại liền gắn liền kia Bách Diện lão nhân. Tiêu Giao Cốc cốc chủ trong lúc nói chuyện từ trong điện lấy ra một cái đặc thù lồng chim. Cái này lồng chim ở trong có một cái cùng Fukuro không chênh lệch nhiều quái điều, sở dĩ nói nó quái, đó là bởi vì con này chim, dài 6 đôi cánh. Loại này chim giá cả cực kỳ đắt đỏ, chỉ có đứng đầu thế lực lớn tài năng nuôi được rất tốt, là truyền lại tin. Tức sử dụng một loại công cụ tốc độ của nó như quang giống như cơ hồ không ai bằng, cho nên nó có một cái tên, gọi là truyền lại chim. Chỉ có điều con này truyền lại chim, nhưng cũng không phải là Tiêu Dao Cốc cốc chủ nuôi, mà là Bách Diện lão nhân đưa tới, nói đúng ra, lần này bọn họ muốn mời Bách Diện lão nhân giết Sở Phong, trên thực tế chính là Bách Diện lão nhân tự đề cử mình. Các vị tin tưởng Huyền Châu các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Tiêu Dao Cốc cốc chủ xuất ra một cái càn khôn đại, trong lúc này đã giả bộ 125,000 viên Huyền Châu, là hắn trước đó chuẩn bị xong. Thấy vậy, mấy vị khác cũng phân là chớ lấy ra mình mang tới Huyền Châu, bỏ vào cái đó trong túi càn khôn, đang xác định trong túi càn khôn đã có 50 vạn viên Huyền Châu về sau Tiêu Dao Cốc cốc chủ, liền đem kia càn khôn đại cột vào truyền lại chim. Trên đùi, Tiêu Dao Cốc chủ, người xác định đây là Bách Biến lão nhân truyền lại chim, không phải là có người nhờ vào đó để gạt chúng ta. Thấy vậy, Nguyên Cương Tông Tông chủ có chút bận tâm hỏi. Thực không dám đấu giếm ta Tiêu Dao Cốc từng nhiều lần cùng Bách Biến lão nhân đã làm giao dịch cho nên đối với hắn truyền lại chim ta rất quen thuộc con này chính là hắn chỉ mới có đích truyền lại chim, chuẩn xác không thể nghi ngờ. Tiêu Dao Cốc cốc chủ trong lúc nói chuyện, vung tay lên, con kia truyền lại chim liền bay lên trời, chỉ thấy một ánh hào quang thoáng qua truyền lại chim đã là biến mất không thấy gì nữa, không có để lại một tia khí hơi thở. Tần Châu cảnh nội, Sở Phong y nguyên ở lại nơi này, trong nháy mắt lại qua mấy ngày Tử Linh vẫn không có tới tìm Sở Phong. Mà Sở Phong, những ngày qua cũng không có nhàn rỗi, hắn chém giết vô số 6 đại thế lực đệ tử cùng trưởng lão, trong đó có một vị trí lại còn là thiên vũ cảnh trưởng lão. Mặc dù nói đều là thiên vũ cảnh nhất trọng, nhưng mà Sở Phong chém giết vị trưởng lão kia, nhưng cũng không có giống như chém giết Tống Thanh Phong đám người như vậy phí sức cho nên Sở Phong cho ra cái kết luận. Thực lực của hắn ở huyền vũ thất trọng thời điểm, chém giết thông thường thiên vũ nhất trọng người là hoàn toàn cũng được còn thiên vũ nhị trọng sao, nếu không phải quá mạnh mẽ, cũng giống như có thể một trận chiến, NS ưng là thiên vũ tam trọng mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể chạy. Cách chương,